Chương 210, In giờ dạ xuân sủ kỳ trạ cờ dạ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhìn xạ sủ kẹ một mặt thần sắc kinh khủng, dù bà xạ lắc đầu cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, chỉ có điều muốn lấy trong thân thể ngươi bộ phận một thứ thôi. Lấy trong thân thể ta bộ phận một thứ xạ sủ kẹ nghi hoặc dô y, thân thể mình lại không cái gì bảo vật, có cái gì có thể hấp dẫn dù mà kịt sủ bà xạ đang lúc này, dù bà xạ mở ra thiên nhãn thần thông. Hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm xạ sủ kẹ. Cái này bị sủ bạ xạ thiên nhãn thần thông như vậy nhìn kỹ, xạ sủ kẹ cảm giác được hô hấp đều khó khăn rồi, cặp mắt kia thật đáng sợ rồi, ẩn chứa nhãn lực căn bản vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Con mắt của người này so sánh người kia còn đáng sợ hơn xạ sủ kẹ hoảng sợ muốn nói. Đang lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị sủ bạ xạ cho gãy ra giống như vậy, bất kỳ bí mật đều không thể ẩn giấu. Hắn muốn làm gì xạ sủ kẻ không dám động, cũng không có cách nào động, chỉ có thể mặc cho bằng ngũ dù mà kỷ sủ bạ xạ điều tra thân thể của hắn. Không có vẫn không có sủ bạ xạ dùng thiên nhãn thần thông nhìn thấu xạ sủ kẻ thân thể, điều tra trong cơ thể hắn tất cả, thân thể mỗi một chỗ đều bị hắn thấy rõ rồi, chỉ tiếc vẫn cứ không có phát hiện lục đạo âm chi lực, cũng chính là nhân đà là trả cờ dạ. Nay cỗ trả cờ dạ cực kỳ to lớn. Có vẻ như ở xạ sủ kẻ tinh thần thế giới bên trong, ẩn giấu ở tinh thần thế giới cực sâu chỗ, cho dù là xạ sủ kẻ chính mình đều không có cách nào phát hiện. Dù bạ xạ bỗng nhiên muốn nói. Liền, hắn đem chính mình số lớn trả cờ dạ hội tụ đến trong hai mắt, hắn trả cờ dạ đã đủ để cùng âm dương chi lực sánh ngang, kinh khủng như thế trả cờ dạ cùng thiên nhãn thần thông hoàn toàn dung hợp, trong nháy mắt tiện đem thiên nhãn thần thông uy lực mở ra đến một cái cực hạn. Trong phút chốc, thiên nhãn thần thông nhãn lực, để xù bạ xà nhìn thấu liều không gian biến hóa, từng tầng không gian trôi mở, một mảnh tinh thần thế giới hiện ra ở trong tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt, dù bạ xà ý thức thể đến xạ sủ kẹ tinh thần thế giới bên trong. Đối với mình tinh thần thế giới tình huống khác thường, xạ sủ kẹ tối làm hiểu rõ, lập tức cũng ý thức tiến vào tinh thần của chính mình thế giới. Ngươi tới đến tinh thần của ta thế giới làm cái gì? Xạ sủ kẹ cảnh giác ngắm lên trước mặt xù bạ xà. Giống to nói, tìm một thứ. Dù bà xạ lạnh nhạt nói một câu, tiện không quan tâm xạ sủ kẻ, mà chính là tìm kiếm lấy ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ trả cơ dạ. Dù bà xạ mặc kệ xạ sủ kẻ, có thể xạ sủ kẻ cũng không muốn xù bà xạ ngô cờ ở tinh thần của chính mình thế giới bên trong. Nơi này là tinh thần của ta thế giới, đừng nghĩ ở chỗ này nơi. Trong nháy mắt, xạ sủ kẻ điều động chính mình xạ dị gẳng lực lượng, đối xù bà xạ phát động công kích. Muốn để sủ bạ xạ cút ra khỏi cái này nơi. Xạ sủ kẻ xạ gì gẳng rất cường đại, lại thêm thượng nơi này là hắn sân nhà, vậy ảnh cấp nhẫn giả tinh thần lực đều không thể cùng xạ sủ kẻ so sánh nghĩ. Nhưng mà, hắn đối mặt là tức đem lên cấp lục đạo cấp bậc nhân vật. Lan một nói hừ lạnh từ sủ bạ xạ trong mì hệ NG truyền ra, ngay sau đó, một luồng vô so sánh sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ sủ bạ xạ trên thân bạo phát ra. Lấy nghiền ép khí thế của đem xạ sủ kẻ này là tinh thần ý thức thể nổ ra tinh thần của chính mình thế giới. Tinh thần ý thức thể chịu đến nặng như thế chế, xạ sủ kẻ bản thể đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo cả người hôn mê bất tỉnh. Vành đau xạ sủ kẻ sau khi, dù bà xạ bắt đầu vận dụng thiên nhãn thần thông mọi chỗ quét sạch xạ sủ kẻ tinh thần thế giới. Tinh thần thế giới vô biên vô hạn, trống rỗng, tựa hồ chẳng có cái gì cả, nhưng dù bà xạ biết nói. In giờ dạ xuất sủ kỳ trả cờ dạ định nhiên ẩn giấu ở một nơi nào đó. Từng tầng tinh thần không gian bị sủ bạ xạ nhìn thấu, hắn lúc này đã nhiên đem cái này nơi cho rằng một mảnh khai khẩn đấy, đang điên cuồng khai khẩn bên trong. Điên cuồng như thế vận dụng thiên nhãn thần thông lực lượng, trả cờ dạ tiêu hao thập phần nghiêm trọng, cho dù là siêu ảnh cấp nhẫn giả cũng không có cách nào chi chống bao lâu, bất quá hắn sẽ sinh sinh bất tức thần thông, trả cờ dạ gần như vô hạn, hoàn toàn không sợ. Một phút thập phần chuông thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục ở nửa giờ sau mỗi một khắc, tinh thần thế giới một chỗ nào đó gây nên sủ bạ xạ chú ý của. Nơi này xem ra cùng những nơi khác không có gì khác nhau, có thể ở cái địa phương này ẩn chứa một gợn sóng thần bí, đó là một loại năng lượng ba động. In giờ dạ xuất sủ kỳ trạ cờ dạ ba động à sủ bạ xạ trong lòng ám đạo. Rất nhanh, hắn tới gần nơi này, thiên nhãn thần thông nhãn lực hoàn toàn tập trung đến nơi này nơi. Trong phút chốc, một mảnh hư vô không gian hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ở bên trong vùng không gian này, vô so sánh khổng lồ trả cờ dạ hóa thành một mảnh trả cờ dạ hải dương này. Cỗ trả cờ dạ hoàn toàn siêu việt thông thường trả cờ dạ, tức lịch sử tiên thuật trả cờ dạ cũng vô pháp cùng với so sánh nghĩ. Lục đạo âm chi lực xù bạ xạ kinh vui mừng vạn phần, rốt cục để hắn tìm đến loại năng lượng này. Lợi dụng thiên nhãn thần thông nhãn lực, xù bạ xạ mạnh mẽ hoanh ra một cái lối vào, tiến vào cái này mảnh hư vô không gian bên trong. Nhưng mà đúng lúc này, một luồng tâm quý cảm giác kéo tới. Không được, nên không phải lục đạo ông lão kia đến đi à? Nhạt xù bạ xạ kinh hãi đến biến sắc nói. Lục đạo tiên nhân mặc dù không có thân thể, nhưng hắn vẫn có thể qua lại với còn lại tinh thần của người ta thế giới. Tinh thần thế giới chính là một tầng khác thế giới, mà lục đạo tiên nhân hoàn toàn có thể ở tinh thần tầng thứ thế giới phát huy lục đạo cấp bậc chiến đấu lực. Phải lập tức ra ngoài dưới tình thế cấp bách, dù bà xạ nắm lấy một chu tờ ỉn giờ dạ xuất xù kỳ trả cơ ra, tiện trở lại xạ xù kẻ tinh thần thế giới, rất nhanh câu thông bản thể, chuẩn bị trở về thuộc về. Đống nhiên xạ xủ kẻ tinh thần thế giới xuất hiện một bóng người, khuôn mặt giàn mua, đầu trên có hai con góc cạnh, hai mắt là trong truyền thuyết gì nệ gẳng, trên người có xa ưu cái hồng sắc câu ngọc, tay thượng nắm một cái tích trượng, mà ở chung quanh hắn nổi lơ lửng chi nở viên cầu đạo ngọc. Lục đạo tiên nhân nhìn đột nhiên xuất hiện lão giả, dù bà xạ thấp giọng kêu lên, gương mặt vẻ nghiêm túc. Ảch, ngươi biết ta? Lục đạo tiên nhân kinh ngạc nhìn xù bà xạ, hắn có thể chết qua mấy ngàn năm. Không nghĩ tới xù bạ xạ liếc một chút liền nhận ra hắn. Càng tò mò hơn là, xù bạ xạ đối với sự xuất hiện của hắn có vẻ như không tốt đẹp gì kỳ, tựa hồ sớm liền hiểu hắn. Uzu mạ kỳ xù bạ xạ, thả xuống này cô trả cờ dạ đi, lục đạo tiên nhân mệnh lệnh giọng của nói. Ngươi biết ta? Xù bạ xạ hiếu kỳ hỏi thăm. Nhân giới chuyện tình không có gì có thể giấu đến ta đấy, ta tự nhiên biết rõ sự tồn tại của ngươi. Lục đạo tiên nhân hờ hưng nói. Hóa ra là cái này, tốt ra xù bạ xạ lộ ra vẻ hiểu rõ, rất nhanh cười nói, này cô trả cờ dạ ta hữu dụng, cũng không thể trả lại cho ngươi, lần sau gặp lại đi. Di hở di mới vừa câu hỏi chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi, hiện tại hắn có thể ra ngoài.